Ma thần thiên quân, chương 750, trời sinh mị thề. Góc truyện audio.com. Chấm, thiên quân nhìn đến thì cũng là ngây ngẩn. Còn không có hiểu gì liền đã bị người ta chụp cho cái mũ dâm tạc. Nơi này là gian phòng hắn thuê có được hay không? Như thế nào lại có một cái nữ nhân ở trong đó tắm rửa? Lại còn mắng hắn, khóe miệng khẽ co giật mấy cái thiên quân mới nói. Cô nương giống như không đúng rồi. Nơi này là gian phong ta bỏ tiền ra thuê lại, đi vào trong cũng cần có thẻ bài kích động cấm chế. Ta đi vào gian phòng của mình là chính xác, cô nương đi vào là không phải đạo, còn muốn hỏi ta cái gì? Chấm, hắn cũng không có dùng linh thức đảo qua, hiện tại đối phương có lẽ đang ở trong hồ nước nóng. Nhìn qua một chút chỉ e là muốn hỏng mắt, ai nói đây là gian phòng của ngươi? Giọng nói lanh lảnh kia lại vang lên, ồ thẻ bài này chính là thẻ bài kích động cấm chế đi vào gian phòng này. Đây chính là được Trích Tiên Lâu người đưa cho ta, người nói cái gian phòng này không phải của ta thì là của ai? Thiên quân hàm xúc thú vị cười nhạt nói bậy, gian phòng này ngươi cũng chỉ là thuê dùng mà thôi, không phải là của ngươi, nó là của ta, chấm, bên trong hồ nước giọng nói kia lại tiếp tục vang lên. Dĩ nhiên còn có chút bá đạo. Ồ, nếu vậy thì cũng chỉ có thể để Trích Tiên Lâu người đến đây nói một chút rồi. Thiên quân nghe vậy thì cũng lười muốn tiếp tục nói. Trên tay một điểm lực lượng tiết ra lập tức kích động thẻ bài công dụng truyền tin thì bị chặn lại. Người trước chậm lại một chút. Bên trong hồ nước nóng nữ tử kia giọng nói vội vang lên. Tiếp đó một chút sột soạt thanh âm truyền đến. Ba hơi thở qua đi một cái thiếu nữ xinh đẹp tuyệt luân bước ra khỏi màn khí vụ. Nhìn đến thì thiên quân lập tức ngây ngẩn cả người. Nữ tử này bên ngoài nhìn như 18, 19, tu vi khí tức vậy mà cũng có thánh tổ cảnh bước thứ 7. Bất quá đây nhưng không phải nguyên nhân để cho hắn ngây ngẩn. Nữ tử này thiên quân cơ bản là không có từ nào để hình dung ngoài một chữ đẹp. Nàng đẹp thậm chí còn muốn nhỉnh hơn ám vũ một tí tẹo. Cơ bản chính là hoàn mỹ vô khuyết, vóc người, chiều cao cơ bản là không thể bắt bẻ, khuôn mặt thanh tú, trán trắng bóng mịn, hai mắt không phải là to nhưng vô cùng phù hợp với khuôn mặt. Mũi dài, cao, thẳng, môi hồng nhỏ nhắn, lại thêm lúc này nàng ta chỉ khoác lên một bộ áo choàng quấn lấy thân thể man diệu. Trên người vẫn còn dính nước. Cả người dĩ nhiên lại đang tỏa ra một loại mị ý vô cùng cổ quái. Kỳ lạ, hiện tại càng là như có chút tức giận, mặt đỏ phừng phừng như là một con hổ cái chuẩn bị cắn người. Biểu tình vô cùng hung hăng càn quấy. Sắc lang, ngươi đang nhìn cái gì? Tin hay không ta đem ngươi hai mắt đào xuống? Nữ tử nhìn thấy thiên quân nhìn thấy mình thì đột nhiên ngẩn ra không nói lời nào thì tức giận nói. Sau đó đột nhiên như nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập tức biến hóa vươn hai tay sờ lên mặt. Nhất thời càng là hoa dung thất sắc, lại nghe soạt một cái thì nàng trên mặt đã nhiều hơn một cái mặt nạ trắng tinh xảo. Dĩ nhiên là được làm vô cùng tỉ mỉ, mỹ công thật là đáng sợ. Thiên quân một chút ngây ngẩn lập tức run lên tỉnh lại. Đáy lòng nhưng là một trận phát lạnh, hắn tại một khắc nhìn thấy nữ tử kia. Cảm nhận trên người nàng khí tức lại không tự chủ được tại trong đó si mê. Lấy hắn hỗn độn cảnh linh hồn mà vẫn bị như thế thì có thể thấy được cái này mị công đáng sợ như thế nào. Nghĩ đến đây hắn hai mắt lập tức lạnh xuống. Sát khí phun trào nhìn nữ tử kia lạnh lẽo nói. Ngươi muốn chết, hắn tự nghĩ tại lúc bản thân ngây ngẩn kia nếu là bị địch nhân cường đại công kích thì không biết sẽ có hậu quả gì. Đối phương lại dám dùng mị công ảnh hưởng tâm thần của hắn. Quả thực là vô cùng đáng chết. Ồ, ngươi tỉnh rồi. Nữ tử kia giống như không cảm nhận được sát khí của thiên quân. Dĩ nhiên lại dùng ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng tò mò thông qua mặt nạ nhìn thiên quân. Giọng nói kia không biết là kinh ngạc hay còn là sợ hãi. Một chút mị công đó cũng muốn ảnh hưởng đến tâm thần của ta. Hừ, ngươi cũng quá xem trọng mình rồi. Thiên quân nhưng là hừ lạnh một tiếng nói. Quả thực nếu hắn từ xa đã nhìn thấy nữ nhân này. một chút đề phòng thì cái kia mị ý chắc chắn không thể ảnh hưởng đến hắn. Ban nãy có thể để ngây ngẩn một đoạn đã là khó có được. Hắn cảm thấy nữ tử nhìn như yếu đuối này rất nguy hiểm. Nếu đổi lại là một cái khác tầm thường hỗn độn cảnh chỉ e không được. Nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ bị mị ý kia câu dẫn thần hồn đến thất điên bát đảo. Bất quá sau đó thiên quân lại cảm giác có gì đó không đúng. Nữ tử này lại đem mặt nạ lên làm cái gì? Ngươi thật sự không bị mị ý của ta ảnh hưởng. Nữ tử nghe vậy nhưng lại càng thêm chấn kinh. Tiếp đó lại một lần nữa đem mặt nạ tháo xuống. Nhìn đến thiên quân thì thấy hắn ánh mắt vẫn là như thế trong suốt mới thật sự tin tưởng. Tiếp đó biểu hiện càng là lớn mật. Dĩ nhiên lại dám đi đến trước người thiên quân. Đặt một bàn tay lên vai hắn. Hừ, thiên quân nhìn đến nữ tử kia bỏ xuống mặt nạ thì linh hồn cũng lập tức chấn động nhưng hắn vẫn có thể áp chế được. Sẽ không có hiện tượng như lúc trước khiến hắn ngây ngần. Thế nhưng khi nàng đặt một tay lên ngực hắn thì hắn tâm thần như chịu đến điện giật. Thôn phệ chân đạo đột nhiên tự động vận chuyển để cho hắn lập tức tỉnh táo lại. Bất quá để cho thiên quân kinh hãi đó là bên dưới khố. Tiểu thiên quân lại đột nhiên có dị động, tà hỏa trào dâng, ông, thiên quân trên người một đạo khí tức đột nhiên chấn động đem nữ tử bàn tay cũng như thân thể chấn động bật ngược trở lại. Nàng này cũng theo đó lạnh rên một tiếng, khóe miệng tràn màu tươi, chính bản thân thiên quân nhưng cũng đủ chật vật, hắn trên trán rịn ra mồ hôi lạnh nhìn nữ tử này. Nàng này cơ bản là không triển khai bất kỳ mị công nào. Từ cơ thể nàng chính là có cái loại mị ý mạnh mẽ đến cực hạn. Hắn có thể tự mình trấn áp để cho linh hồn không dị động nhưng lại không thể cản được thân thể dục vọng. Loại kia bản năng nhưng vô cùng khó kiềm chế. Hắn linh hồn có lẽ không muốn nhưng tự thân ý thức. Thân thể bản năng lại muốn làm thịt nữ tử kia. Một cái thiếu nữ thánh tổ cảnh bước thứ bảy lại có thể để thiên quân hắn có phản ứng này. Đây phải là thế nào mạnh mẽ mị ý, chỉ e chính là thông thường hỗn độn cảnh, thậm chí là siêu cường hỗn độn cảnh cũng không thể chống lại được loại mị ý đáng sợ này. Chính là trước đây biểu muội của hắn là Vũ Thiên Mị cũng không có khả năng làm được điều này. Đó không để cho thiên quân kinh ngạc thán phục thì cũng khó. Ngươi, sắc lang, thiếu nữ ho ra một ngụm máu thì cũng vô cùng tức giận nhìn thiên quân. Bất quá khi nhìn xuống phía dưới thì mặt lập tức đỏ lên mắng. Đầu cũng lập tức lệch sang một bên, một chút ngoài ý muốn để cho thiên quân cũng như nữ tử này đều quên đi trước đó tranh phòng sự tình. Cả hai dĩ nhiên lại lâm vào trầm mặc trong chốc lát. Thiếu nữ kia vừa tức giận lại cũng xấu hổ, thiên quân thì lại đang áp chế lại dục niệm của bản thân. Thiếu nữ kia mỗi cái hành động lại vô tình phát tán ra mị ý trận trận. Đây nhưng để cho thiên quân cũng phải tốn không ít công sức mới áp chế được tà hỏa phía dưới hạ thể. Thực là vô sỉ, thiên quân sau một lát mới có thể áp chế được những kia thì cũng thầm mắng bản thân. Của hắn định lực chỉ e còn quá thấp, nếu để những lão quái khác biết chỉ sợ là bị cười cho thối mũi mà chết. Đường đường cường giả khủng bố chém hỗn độn cảnh như là chém rau thái dưa lại không thể đối phó được một chút mị ý từ một cái thiếu nữ. Thánh tổ bước thứ bảy phát ra, đây nhưng quả thực là mất mặt vô cùng. Ngươi là ai? Thiếu nữ đem mặt nạ đeo lên che lại thì cũng che đi sự xấu hổ. Hai mắt như là phun lửa nhìn thiên quân chằm chằm quát lạnh hỏi. Ha, ta là ai thì có liên quan gì đến cô nương sao? Nơi này giống như ta mới là chủ nhân a hát. Thiên quân khẽ cười một tiếng nhìn về phía thiếu nữ nói. Ai nói nơi này ngươi là chủ nhân? Đây chính là nhà ta sản nghiệp. Tất cả chỗ này đều là của ta. Ngươi bất quá một cái thuê phòng dùng tạm mấy hôm mà thôi. Ta không muốn cho ngươi ở, ngươi cũng đừng hòng ở. Thiếu nữ nghe vậy thì càng như quên lúc nãy bị thương. Dĩ nhiên là sồ lên nói. Một dạng tức giận mà không thể phát tiết. Ha, xem ra Trích Tiên lâu các ngươi cũng không muốn làm ăn nữa. Thiên quân nghe vậy thì đương nhiên liền hiểu ra, thiếu nữ này thân phận chỉ e cũng không phải đơn giản. Thế lực chắc chắn không nhỏ, Dù sao thì lấy độ tuổi của nàng là gần 100 tuổi đã có thánh tổ cảnh bước thứ 7 thì lại có thể đơn giản được sao? Bất quá ta lại đặc biệt quan tâm đến thân phận của cô nương. Dĩ nhiên lại có thể phán tán mị ý đáng sợ như thế. Không lẽ chính là trong truyền thuyết thiên sinh mị thể, nhất bộ mị thiên, hắn hai mắt như là xoáy vào thiếu nữ kia thân thể nói. Đây nếu là bình thường thiên quân cũng không biết, hắn là thông qua trí nhớ của ma hậu mới biết được cái này thể chất trong truyền thuyết. Tương truyền ngao thần tinh không những đã từng xuất hiện qua hai vị như thế. Thiên sinh lệ chất không nói. Quanh thân đều tại mọi thời khắc phóng xuất mị ý, là thần thể tu luyện mị thuật. Hỗn độn cảnh đại năng cho dù là có chuẩn bị cũng vẫn có khả năng bị thâu nhiếp linh hồn dẫn đến mê muội bị chém giết. Tương truyền đây là một cái thể chất vô cùng nguy hiểm. Hai cái tu giả năm xưa sở hữu thể chất này đều bị rất nhiều tu giả đại năng liên thủ lại tru sát. Ngươi nhìn ra thể chất của ta. Thiếu nữ nghe đến như vậy thì lập tức hoa dung thất sắc hô lên. Thân thể không tự chủ được lùi lại, thiên quân là thông qua ma hậu trí nhớ mới biết một chút. Nàng nhưng là kẻ thân mang thể chất này, từ lâu đã tìm hiểu rất nhiều loại bí tịch, điển cố liên quan nên biết thể chất này nếu bị lộ ra thì có thể mang đến họa sát thân. Còn may là có trưởng bối trong nhà đem nàng một chút năng lực cho phong ấn. Lại thêm nàng rất ít khi lộ diện nên mới có thể sống qua mấy chục năm an nhàn. Hiện tại nhưng bị thiên quân là một cái ngoại nhân cho phát hiện thì làm sao lại không kinh hãi. Nhất là khi đối phương thực lực còn muốn hơn xa nàng. Ban nãy một cái chấn động lực lượng đã đem nàng chấn lui thì đã biết được đối phương là một cái thực lực sâu không lường được thiếu niên. Ta cũng chỉ là may mắn mới có một chút thông tin này. Cũng chỉ là đoán một chút, không ngờ lại chuẩn xác. Thiên quân nghe vậy thì khẽ cười nhạt nói. Hắn ban đầu còn không có xác định 100% đâu. Bất quá cô nương không cần sợ hãi. Ta sẽ không làm điều bất lợi cho cô nương. Tiếp đó hắn khẽ lắc đầu nói. Thiếu nữ kia thân thể đang không nhịn được run lên. Hai mắt đảo loạn sợ hãi không biết đang nghĩ đến cái viễn cảnh gì đâu. Ngươi không gây bất lợi cho ta, ngươi không biết ta cái thể chất này là đáng sợ như thế nào sao? Thiếu nữ nghe vậy thì hơi chút ngẩn ra, sau đó liền như không tin tưởng nhìn thiên quân đề phòng hỏi. Sợ, ha ha, thể chất của nàng đúng là đáng sợ, bất quá nói chỉ là những kẻ yếu nhược không thể chống lại được nó mới nói nó đáng sợ mà thôi. Nàng thấy ta chỗ nào cần sợ sao? Thể chất cũng không phải là thực lực, chỉ cần đủ mạnh thì cái gì thể chất cũng không đáng nói. Trái lại, thể chất mạnh nhưng không biết vận dụng thì có gì dùng. Thiên quân càng là phá lên cười nói. Ban nãy hắn đã xác nhận rồi, cái loại mị ý kia nếu không có tiếp xúc được đến linh hồn thì sẽ không làm sao. Mà hắn lại có rất nhiều biện pháp ngăn cản điều đó. Huống chi hắn cũng có thể để cho chân đạo lực lượng tại thời khắc đều bảo hộ linh hồn. Cái kia mị ý cho dù chạm đến linh hồn của hắn cũng vô dụng. Chấm, thiếu nữ nghe vậy thì hơi chút ngẩn ra, tiếp đến thì cũng không nhịn được gật đầu. Thiên quân ngoài lúc trước hơi có thất thố ngẩn ra thì không còn biểu hiện là bị mị ý của nàng ảnh hưởng. Đương nhiên là còn trừ cái thân thể biểu hiện kia. Nghe đến thiên quân nói nàng ánh mắt nhìn về phía hắn cũng càng xuất hiện biến hóa. Tim thậm chí còn có chút đập nhanh. Nàng từ khi sinh ra đến nay đúng là vô cùng lúng túng. Trong nhà phụ thân, ca ca, thúc thúc, thậm chí là đám lão gia hỏa gần đất xa trời nhìn thấy nàng đều khó mà kiềm chế dục vọng. Do đó nàng luôn sống tách biệt với bọn hắn, quanh năm rất ít khi ở nhà để tránh đi tình trạng kia. Hiện tại gặp được một cái thiếu niên không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đối với nàng cũng không sinh ra khinh nhờn chi ý, thậm chí đã biết nàng là cái đáng sợ chi nhân ở tương lai cũng không có định giết nàng. Đôi khi chỉ có như vậy đã đủ để đánh động trái tim thiếu nữ rồi. Nói cũng đã nói xong, nàng hiện tại đã có thể tránh sang một bên rồi chứ. Ta hiện tại muốn tắm rửa một chút. Thiên quân thấy nàng này giống như có chút bối rối, tâm tình biến hóa rất nhiều, Từ ánh mắt kia nhưng có thể thấy được một hai thì cũng không kiên nhẫn nữa hỏi. Cho dù nàng là chủ nhân thực sự của Trích Tiên lâu này, hắn cũng không có hứng thú so đo quá nhiều. Hiện tại với hắn thì tắm rửa một chút mới là chính đạo. Ngươi muốn tắm rửa? Thiếu nữ nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Thiên Quân một chút. Tiếp đó như nghĩ đến cái gì thì ánh mắt lập tức khẽ biến, vội hô lên. Không được, nói thì cũng là cúi đầu xuống. Khuôn mặt đỏ bừng đã được mặt nạ che lại nhưng cần cổ cao dài kia một mảnh đỏ ửng cho thấy nàng hiện tại đang vô cùng xấu hổ. Ta bỏ tiền thuê phòng chính là muốn tắm rửa. Nào có cái nào đạo lý là không được. Nhân lúc ta đang còn dễ nói chuyện, nàng mau tránh qua một bên đi. Thiên Quân làm sao có hứng thú để ý những biến hóa kia. Nâng chân bước về phía hồ nước nóng nói. Không được, ta nói là không được. Thiếu nữ nhìn thấy Thiên Quân không chút nào để ý đến nàng mà vẫn tiến đến chỗ hồ nước thì liền quỳnh lên. Thân thể nhẹ chuyển đã đứng trước mặt hắn, vươn ra hai tay ngăn cản. Ông, Thiên Quân khẽ động một chút lực lượng thì một đạo khí kình cũng lập tức đem thiếu nữ chấn động tách ra một khoảng cách. Sau đó cũng liền bước vào chỗ hồ nước, khí vụ trắng xóa lập tức đem hắn thân thể che lại. Hắn đáy lòng nhưng lại có cảm giác cổ quái là không muốn đem nàng đuổi đi. Bằng không sẽ không nhẹ nhàng như lúc này. Chỉ đẩy nàng qua một bên. Không tiếp tục để ý đến thiếu nữ. Hắn liền cởi bỏ y phục. Trên người chỉ còn lại chút ít mảnh vải che lại hạ thân rồi bước xuống hồ nước. Trong đó nước nóng liền truyền đến cảm giác thoải mái. Cái này Trích Tiên lâu làm ăn dịch vụ này đúng là không tầm thường. Hắn thậm chí còn cảm nhận được bên trong nước nóng này còn có ẩn nhưỡng thiên địa nguyên khí khá là nồng đậm. Dĩ nhiên cũng có thể tu hành ở trong này. Ách, tiếp đó hắn nhưng lại nhìn thấy trong nước một chút màu đỏ. Tò mò đưa tay chụp xuống nâng lên xem xét thì nhất thời mặt biến đen như đáy nồi. Đây sẽ không phải là yếm của thiếu nữ kia chứ? A hát, ta liều mạng với ngươi. Cũng ngay tại lúc này phía sau vang lên một tiếng thét bén nhọn. Một cái thân hình mềm mại, ẩn ẩn có chút mùi thơm lập tức lao vào lưng của Thiên Quân. Tại không có vận dụng lực lượng đến đối kháng, Thiên Quân cùng chủ nhân của thân hình kia lập tức đều bị ngã vào trong nước. Cách chương.